Bất Hủ Kiếm Thần, chương 462, khó thoát khỏi cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch Lam sắc khí huyết chợt bắn ra, sắc bén cực kỳ kiếm khí máu trực tiếp tưới tắt đầu vai Hỏa Diễm, phát ra một hồi két két chói tai, có tiếng đầu vai rớt xuống một khối lớn huyết nhục. Lâm Dịch lại tựa hồ như không cảm giác chút nào, liền vùng xung quanh lông mày đều không nhíu một cái. Chấn giết tất sát chỉ dùng ngắn ngủi một hơi thở thời gian, nhưng Lâm Dịch vẫn không có chút nào thư giãn. Tiên Thiên Đạo Thể vốn là vô phương chính diện chống lại Bất Diệt Kiếm Thể, Lâm Dịch đối với lần này sớm có dự liệu. Nhưng Bất Tử Kim Thân lại bất đồng, đặc biệt Nguyên Anh kỳ Bất Tử Kim Thân. Lâm Dịch đem tất sát một trường nghiền chết, cứng rắn đáng tiếc Bất Tử Kim Thân một quyền, Bất Diệt Kiếm Thể chịu đựng Viêm Thể một kích, thân hình lại không dừng lại chút nào, trái lại gào to một tiếng, hung tính đại phát, hướng Khương Vĩ đánh tới. Bất Diệt Kiếm Thể tại cận chiến tranh phong trong chiếm hết ưu thế, cộng thêm Lâm Dịch quanh năm tu luyện dịch kiếm thuật, vô luận là tiết tấu chi tiết hay hoặc là chiêu thức biến hóa, Lâm Dịch đều có thể nói trước có điều dự kiến, vì thế nắm trong tay chủ động. Có rất ít tu sĩ có thể ở cùng Lâm Dịch cận thân trong chém giết, lợi dụng tinh diệu thân pháp hoặc là thủ đoạn cao minh chiếm trước chủ động, đại đa số chiêu thức tại dịch kiếm thuật cảm ứng được toàn bộ tại Lâm Dịch tâm trong chiếu rọi đi ra. Rất lâu, Lâm Dịch căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ là theo tâm ý niệm trong đầu khẽ động, liền có thể trực tiếp bắt được đối thủ thân hình, ép đối phương cùng mình liều mạng. Mà bất kỳ thể chất đang cùng Bất Diệt Kiếm Thể đụng nhau trong, đều không chiếm được tiện nghi. Ít nhất Lâm Dịch chẳng bao giờ gặp phải tại cùng giai trong có thể ngăn chặn Bất Diệt Kiếm Thể thể chất. Lâm Dịch hướng Khương Vĩ một phát, giống như một đầu sát khí tận trời thái cổ hung thú, lộ ra dữ tợn khuôn mặt muốn phệ nhân huyết nhục. Còn chưa tới phụ cận, Khương Vĩ liền mơ hồ cảm thụ được một cổ tinh phong đập vào mặt làm người ta hít thở không thông. Công Tôn Mệnh hét lớn một tiếng, Khương huynh chớ hoảng sợ, cái này ma thụ ta một quyền, nội phủ đã bị thương nặng, chiến lực giảm mạnh không đủ gây cho sợ hãi. Công Tôn Mệnh quả thực cực giỏi, chỉ đụng nhau một chiêu, liền ngửi được Lâm Dịch một nhảy rồi biến mất huyết tinh khí, suy đoán ra Lâm Dịch thụ thương. Mới vừa Lâm Dịch nội phủ quả thực được chấn động, mùi máu tanh suýt nữa xông lên cổ họng, theo trong miệng bắn ra ngoài. Nhưng Lâm Dịch tình huống cũng không có Công Tôn Mệnh tưởng tượng vậy không chịu nổi. Lúc này đây Lâm Dịch tại huyết vụ giản trong trọng tố thân thể, lấy bách thánh máu tươi làm cơ sở, trăm nhà kinh luân âm thanh nhiều lần rèn luyện cốt cách, ngay cả cốt tùy trong cũng sắp nhập vào kim sắc tự phù thần bí, sức mạnh to lớn, cái này cụ thân thể xác thực bất phàm. Cộng thêm lại thu được một quả kiếm chi mảnh nhỏ, trọng tố sau Bất Diệt Kiếm Thể vô cùng kinh khủng, không chỉ có biểu hiện ở chính diện chiến lực trên, liền khôi phục thương thế năng lực đều rất có đề thăng. Cho nên tại Lâm Dịch cùng Công Tôn Mệnh giao thủ qua đi một cái hô hấp trong lúc đó, làm sắc khí huyết cuồn cuộn đã đem thương thế bên trong cơ thể chữa trị được toàn bộ. Khương Vĩ đang nghe Công Tôn Mệnh tiếng hô tinh thần đại chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân không có hắn, nếu là Lâm Dịch cùng Bất Tử Kim Thân đụng nhau một chiêu liền bị thương nặng, vậy cũng khía cạnh chứng minh Công Tôn Mệnh chính diện chiến đủ sức để áp chế Lâm Dịch. Chỉ cần Khương Vĩ chống đỡ tạm thời chốc lát, Lâm Dịch sẽ rơi vào cùng Công Tôn Mệnh quyết đấu gian nan cục diện trong. Khương Vĩ tại nhân cơ hội công trên cùng Công Tôn Mệnh hình thành giáp công chi thế, nhất định có thể một lần hành động đem Lâm Dịch chém giết nơi này. Lần này ý nghĩ nhìn như thuận lý thành chương, không có chút nào lỗ thủng, nhưng Khương Vĩ cùng Công Tôn Mệnh không có nghĩ tới là trước kia ba người bọn họ còn vô phương chấn giết Lâm Dịch, hôm nay chỉ còn lại có hai người, bọn họ lại bao lớn cơ hội. Hai người còn có một chút vẫn chưa phát hiện. Lâm Dịch cùng Công Tôn Mệnh đụng nhau rơi vào hạ phong, nghiên cứu căn nguyên cũng không phải là Bất Diệt Kiếm Thể bại bởi Bất Tử Kim Thân. Mà là bởi vì lúc đó Lâm Dịch đem đại bộ phận khí huyết vận chuyển đến trên bàn tay, làm cho bàn tay sung huyết bành trướng, bộc phát ra kinh thiên một kích, cộng thêm Khương Vĩ ở một bên dính dáng tinh lực, cho nên cùng Công Tôn Mệnh cứng rắn đáng tiếc một quyền, làm cho Lâm Dịch được một chút bị thương. Nếu là thật chính nghiêm ngặt mà tính, một quyền kia chỉ đánh ra Bất Diệt Kiếm Thể một nửa uy lực. Trong chớp mắt Lâm Dịch đã nhào tới Khương Vĩ trước người, dẫm trận tại chỗ tiến lên, một quyền xoay mở thẳng đến người sau đầu ném tới. Hô, quyền phong lạnh thấu xương, kiếm khí ngang dọc, Khương Vĩ đối mặt cường hãn như thế một quyền, sinh ra một loại ảo giác, người này ban nãy thực sự bị thương. Nếu là bị thương nặng tu sĩ, lại có thể nào đánh ra như thế dũng mãnh tinh tiến một quyền. Thái, Khương Vĩ không dám khinh thường, ánh mắt âm trầm, đem màu đỏ thắm nóng rực dị thường khí huyết toàn bộ vận chuyển tới song quyền. Một đôi nắm đấm phẳng phất hai cái cháy sạch lửa đỏ đại cục sắt, đối mặt Lâm Dịch một quyền không tránh không lùi, trái lại giơ lên song quyền nghênh đón. Trên thực tế, Khương Vĩ không có biện pháp lui. Hắn chỉ có chính diện cứng rắn đáng tiếc, một khi lui khiếp khí thế một tiết, hắn mới có thể chân chính ngã xuống. Tới tốt, Lâm Dịch cười ha ha, đối với lần này không để ý quyền thế càng uy mãnh cương liệt bắn ra ra khó có thể tương đương cường hãn lực lượng. Phanh, song phương giao thủ chớp mắt Khương Vĩ sắc mặt đại biến, cảm giác tay của đối phương cánh tay trong chuyện tới một cổ sắc bén cực kỳ kiếm khí, đem quyền của hắn mặt cư nhiên cắt ra từng đạo vết máu. Không tốt, không thể ngạnh kháng hậu quả, rất có thể rơi vào cùng tất sát vậy thê thảm kết quả. Khương Vĩ làm ra hắn trong cuộc đời lựa chọn cuối cùng. Rút lui, kéo dài thời gian, tại Lâm Dịch dũng mãnh không chú thế tiến công dưới, Khương Vĩ hay là lựa chọn tránh đi phong mang. Khi đứt không ngừng, nhất định thụ hắn loạn, Khương Vĩ đúng loại tình huống này. Lúc đầu hắn muốn cưng rắn đáng tiếc Lâm Dịch vì công tôn mệnh sáng tạo đánh chết cơ hội, nhưng khi hắn chân chính cảm thụ được Lâm Dịch hung mãnh lúc rồi lại sinh lòng khiếp ý, vô phương vứt lại sinh tử, lựa chọn tránh lui. Cái này một cái do dự sự sai biệt rất nhỏ, liền tạo thành chiến cuộc cự biến hóa lớn. Khương Vĩ bước nhanh triệt thoái phía sau, Lâm Dịch lại như bóng với hình, quỷ mị giống nhau trực tiếp dẫm trận tại chỗ tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam sắc đại quyền còn đang treo ở Khương Vĩ đầu trên, khí thế không giảm mảy may, trái lại tại Khương Vĩ triệt thoái phía sau trong nháy mắt khí thế làm tiếp đề thăng, khí huyết dâng trào, cuộn trào mãnh liệt chạy trồm. Cái này một tiến một thối, lại làm cho cùng sau lưng Lâm Dịch công tôn mệnh khổ sở phải hơn thổ huyết. Hắn vốn tưởng rằng Khương Vĩ kháng trụ Lâm Dịch, hắn xúc thế một kích cho dù không đem Lâm Dịch lập tức đánh chết cũng có thể đem người sau đánh thành nặng tàn. Nhưng Khương Vĩ triệt thoái phía sau, lại tạo thành công tôn mệnh xuất thủ chậm lại, rơi vào đường cùng, chỉ có thể theo hai người đi tới. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch chỉnh cánh tay đột nhiên xung huyết tăng vọt ba tấc tráng kiện dị thường, trên cánh tay nổi gân xanh, màu xanh nhạt huyết quản rõ ràng di động vô cơ thể mặt ngoài, hầu như sắp nổ tung. Oanh, một cổ hung sát khí bính phát ra ngoài, Khương Vĩ hầu như can đảm câu liệt không kịp rút đi, chỉ có thể tựa đầu ngửa về sau một cái. Cái này thật đơn giản ngửa ra sau động tác cho thấy Khương Vĩ lấy tư cách nguyên anh đại tu sĩ tại trong lúc sinh tử lâm trận phản ứng, thành công tránh thoát Lâm Dịch trọng quyền truy kích. Không ngờ, Lâm Dịch một quyền không trúng, nắm đấm thuận thế xuống, trực tiếp đập hướng Khương Vĩ ngực. Khương Vĩ khóe mắt thoáng nhìn một màn này, nhưng trong lòng nhẹ thở ra một hơi, đây là kết quả tốt nhất. Hắn rốt cục lợi dụng mấy trăm năm sinh tử chém giết kinh nghiệm tránh khỏi Lâm Dịch phải giết một kích. Theo Khương Vĩ, Lâm Dịch một quyền này cho dù nện ở ngực của hắn, cũng chỉ có thể đem ngực đập ra một lỗ máu lớn, nhưng không cách nào bị thương hắn tính mệnh, mà sau lưng công tôn mệnh nhất định có thể mượn cơ hội này, vượt qua đem Lâm Dịch bị thương nặng. Nhưng mà Khương Vĩ lại đột nhiên thấy được Lâm Dịch trong mắt ở chỗ sâu trong lóe lên một tia đùa cợt không kềm được trong lòng chợt lạnh. Cách chương.